Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ghen tị, thậm chí còn chứa đựng một cảm xúc sợ hãi như mất đi một thứ gì đó. Nếu như những gì Đặng Tranh đoán là đúng, thì ắt hẳn tới đây đã từng gặp qua ông chủ thần bí kia. Thậm chí, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không hề đơn giản. Chị... Tề Lê không ngờ tới Lạc Tranh lại nói đúng tâm can của mình như thế. Thoáng chốc giật mình ngỡ ngàng một lúc lâu, sau mới lạnh nhạt lên tiếng. Chị nghĩ là anh ta sớm muộn cũng sẽ tìm gặp em, nên cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Nhưng... Hai vị, ông chủ đang chờ ở bên trong, xin mời vào. Một nhân viên đứng sau lưng Tề Lê nhẹ nhàng lên tiếng, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhẹ nhàng đưa tay phát một động tác lịch sự hướng về phía cửa chính của văn phòng. Lạc Tranh cùng Tề Lê lập tức ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sau, rồi cùng lúc bước về phía cửa phòng. Tề Lê lúc này không hề có bất kỳ phản ứng nào nữa. Lạc Tranh thấy vậy khẽ chau mày, đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa, rồi vươn tay đẩy cửa mở ra. Ánh sáng trong căn phòng này so với phòng khách chính thì có vẻ mờ ảo hơn một chút, bởi vì toàn bộ không gian trong phòng đều bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, Lạc Tranh còn lầm tưởng như bọn họ vừa bước chân vào chiếc hộp Pandora thần bí để mở ra bí mật bên trong nó. Nhưng nàng không biết rằng lần này cái mà nàng mở ra rốt cuộc là một bí mật hay lại là một âm mưu khủng khiếp. Tạm thời không nhắc đến ông chủ thần bí kia, mà ngay cả Tề Lê đang ở bên cạnh cũng khiến Lạc Tranh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Thứ ánh sáng trong phòng tỏa ra một sức hấp dẫn đầy mỹ lệ, giống như những viên pha lê chuyển động linh hoạt hay dòng chảy của ánh sáng được tăng tốc trong màn đêm huyền ảo. Căn phòng lớn đến độ phải mất một lúc tầm mắt của Lạc Tranh mới thích ứng được với khung cảnh nơi này. Bầu không khí trong phòng dường như cũng trở nên gấp gáp, hòa quyện với hương tranh thoang thoảng. Liền đó, Lạc Tranh nhìn thấy một ban công hình tròn. Bên ngoài ban công là một khoảng đất rộng trồng toàn cây xanh với đủ các chủng loại. Khu vườn ngoài ban công được ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn trong căn phòng chiếu rọi, làm nổi bật bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng, nắm chặt tay, quay lưng về phía hai người họ. Mặc dù ánh sáng từ ngọn đèn kia khá mờ ảo, nhưng cũng đủ phản chiếu được bóng lưng vô cùng vững chãi cùng dáng vẻ cao lớn của người đàn ông kia. Nhìn bóng lưng có thể thấy đó là một người còn khá trẻ, chứ không phải là một ông già râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của Lạc Tranh lúc trước. Thậm chí xung quanh người đàn ông kia còn tỏa ra một thứ áp lực vô hình khá nặng nề, khó có thể diễn tả thành lời. Bóng dáng của hắn đổ dài theo ánh đèn tường, tựa như bóng dáng ma quỷ có thể len lỏi vào tận sâu thẳm tâm tư của đối phương. Lạc Tranh nhìn theo bóng dáng đó mà tâm tư lại có phần hoảng loạn. Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy hít thở không thông, có lúc tưởng chừng như không thở nổi, đến nỗi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia cũng bắt đầu hoa lên. Nàng bất giác cảm thấy chóng mặt, ngón tay cũng khẽ run lên. Thậm chí, nàng thực sự muốn nhanh thoát khỏi nơi này. Nhưng vào giờ phút này, Tề Lê đang đứng bên cạnh Lạc Tranh đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Vẻ mặt của Tề Lê hiện lên một nụ cười tà nịnh hết sức xa lạ. Nụ cười này mang theo vẻ mê hoặc, nhưng cũng chất chứa đầy lỗi lầm cùng ý tứ bên trong. Ngài Louis. Thanh âm của Tề Lê rất ngọt ngào, rất êm tai, giống như viên kẹo đường hòa tan hết thảy mọi thứ. Trong một đêm như thế này, khiến bầu không khí như toát lên một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ. Lạc Tranh cảm thấy đầu mình như vừa bị một thứ gì đó giáng xuống một đòn chí mạng. Toàn bộ lời nói của Louis trong phút chốc đều hiện lên trong tâm trí nàng. Người sinh ra đã có mùi hương này trên cơ thể chỉ có một mà thôi. Dòng máu chảy trong người họ là dòng dõi vương thất cao quý, mà có được dòng máu này chính là hậu nhân của vua Louis nước Pháp. Marie Catherine cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình mà yêu ông ấy. Kể từ khi hai người phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà dường như hòa quyện với mùi hoắc hương để nam tính của ông ta càng trở nên mê hoặc. Bởi vì từ đó trở đi, Louis 14 càng say mê mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Loại hương thơm đầy nam tính nhưng cũng hết sức mê hoặc lòng người. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta có mùi hoắc hương này như là đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông. Mùi hương này là do cơ thể con người tiết ra, lan tỏa khắp toàn thân. Mà chủ nhân của chiếc áo này thân phận không hề đơn giản. Nói không chừng đó chính là hậu nhân của Louis 14. Huyết thống là chuyện không thể nào sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại càng không cách nào sửa đổi. Ngài Louis, hậu duệ Louis 14. Không. Lạc Tranh chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, tia hy vọng cuối cùng trong thâm tâm nàng phút chốc hóa thành hư ảo. Trong khoảnh khắc, Nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net